Hậu duệ Phượng Hoàng, chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta suy nghĩ sâu xa không nói, Thẩm Tầm Chu cũng không vội, lặng lẽ ngồi một bên uống trà. Đứa con đầu tiên của Phụ Hoàng, là một hoàng tử không rõ thân mẫu mẫu hậu nói, đứa trẻ đó vừa sinh ra đã rất gầy yếu, không lâu sau liền chết yểu. Chuyện này dường như đã trở thành một lời nguyền, mấy đứa con trước của Phụ Hoàng liên tiếp chết yểu, cho đến khi mẫu hậu mang thai, sinh ra ta. Nhưng dù vậy, Phụ Hoàng vẫn luôn ít con. Ta nhẹ nhàng gõ mặt bàn, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Trước mắt dường như có một màn sương mù, mờ mờ ảo ảo, khiến người ta không thấy rõ chân tướng phía sau sự việc. Kiếp trước, Lý Gia không hề đề cập đến chuyện đại hoàng tử. Nhưng tìm kiếm một hoàng tử thất lạc trong dân gian không phải là việc làm trong chốc lát. Lý Quẩn Anh không phải kẻ ngốc, sẽ không làm việc vô ích. Hắn nhất định phải biết được tin tức trước, sau đó mới phái người bí mật tìm kiếm. Vậy, ra từ đâu có được tin đại hoàng tử còn sống, và bắt đầu tìm người từ khi nào? Hình bóng Lý Quý Phi hiện lên trong đầu ta, là trước khi Lý Quý Phi mang thai, hay là sau đó? Có lẽ là trước đó, Thẩm công tử đã nói chuyện này cho ta, hẳn là đã có kết luận rồi. Ta chỉ hỏi một câu, người đó, Lý Gia hiện tại đã tìm được chưa? Ánh mắt Thẩm Tầm Chu kiên định, tìm được rồi, ta hơi sững sờ, nếu đã tìm được, tại sao không đưa về kinh thành? Không đưa về kinh thành, có lẽ là vì Lý Quý Phi đang mang thai, nếu sinh được hoàng tử, tự nhiên không cần đại hoàng tử chia phần. Chờ đến khi mọi việc ngã ngũ, quyết định cũng không muộn. Nhưng, đứa con của Lý Quý Phi này, sẽ không thể sinh ra được. Hơn nữa, ta có 10 phần chắc chắn, Lý Quý Phi biết rõ tình hình của cái thai này. Màn sương mù trước mắt dường như hé lộ một tia sáng. Lý Quý Phi biết, nhưng Lý Quẩn Anh lại không biết. Điều này có nghĩa là, giữa bọn họ có mâu thuẫn. Tuy không biết nguyên nhân, nhưng đây là tin tức cực tốt cho ta, thì ra Lý Gia cũng không phải là một khối thống nhất. Thiên hạ ồn ào náo nhiệt, đều vì lợi mà đến. Thiên hạ nhộn nhịp huyên náo, đều vì lợi mà đi. Người trên đời này, chỉ cần có tư tâm, đều có thể lợi dụng. Đa tạ Thẩm lang đã giải đáp thắc mắc, điện hạ quá lời rồi, được vì điện hạ xông pha, là vinh hạnh của Thẩm mỗ. Thẩm Tầm Chu nói đến đó là dừng, không vội lấy lòng tin của ta, bắt đầu cùng ta nói chuyện, kể về phong tục tập quán ở Gia Châu. Ta rất tán thưởng điểm này của Thẩm Tầm Chu, người làm ăn luôn biết cách hành xử đúng mực, không hổ là người giàu nhất Gia Châu. Hắn không bao giờ tham công, cũng không nói việc hắn có được tin tức này khó khăn như thế nào, vẻ mặt thản nhiên như chỉ kể một chuyện bình thường. Người đời luôn coi thường thương nhân, kiếp trước Tạ Văn Đoan nhắc đến Thẩm Tầm Chu, cũng luôn chê hắn hôi tanh mùi tiền. Nhưng theo ta thấy, Thẩm Tầm Chu mới xứng đáng với câu nói quân tử quang minh chính đại. Sau khi Thẩm Tầm Chu rời đi, ta phái người đi điều tra bệnh án của Lý Quý Phi. Bệnh án ghi trong thái y viện đương nhiên là hoàn toàn bình thường. Sau khi Lý Quý Phi có thai, người khám cho nàng ta luôn là tống thái y thuộc phe Lý Gia, còn có trình cần che chắn cho nàng ta. Nhưng chuyện trên đời, chỉ cần đã làm, sẽ không thể không để lại dấu vết, chỉ là vấn đề có dụng tâm hay không mà thôi. A Gia bảo cung thái y tìm cơ hội kiểm tra bã thuốc ở Di Hòa Cung. A Gia đáp lời, rồi có chút do dự, điện hạ. Người nghi ngờ cái thai này của Lý Quý Phi có vấn đề sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta rũ mắt, mắt dưới ánh nến có chút lạnh lẽo. Ta không phải nghi ngờ, ta đương nhiên biết Lý Quý Phi có lẽ sẽ lại vu oan cho Tạ Văn Đoan như kiếp trước. Nhưng đối với người như Tạ Văn Đoan, một lòng vì hắn mưu tính là vô ích. Theo một nghĩa nào đó, Tạ Văn Đoan giống như một người rỗng tuếch, hắn không có tim gan, sẽ không đoái hoài đến tình nghĩa nào. Toàn tâm toàn ý giúp hắn, chỉ sẽ bị hắn đá văng sau khi mất đi giá trị. Cách chương.